cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, chương 28, Vũ Hóa Bí Cảnh đánh dấu. Vẫn Mặc Tinh truyền thừa. Vương Lập, đầu tiên đi đến yêu thú xâm lâm, cũng là chỗ an toàn nhất. Dù sao, đạo cung cảnh yêu thú, liền phòng ngự của hắn đều không phá được. Một chút uy hiếp đều không có. Chưa nói tới uy hiếp, Vương Lập hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời. Rất nhanh, trước mắt hắn xuất hiện một mảnh mênh mông vô tận rừng rậm nguyên thủy. Xanh tùm, đại thụ che trời, khắp nơi có thể thấy được. Vương Lập như là sao băng rơi xuống đồng dạng, lao xuống hướng rừng rậm. Hơn 2000 năm, mảnh này cổ lão yêu thú xâm lâm, hôm nay rốt cục vị khách nhân thứ nhất. Vương Lập nhẹ chân rơi xuống đất, phía dưới đã chất đống rất dày lá mục cùng cành. Lúc này thời điểm, một gốc 10 người vây quanh trên đại thụ, quấn quanh lấy một đầu to cỡ miệng chén lớn, chiều cao 5 trượng có thừa thanh xà, tán lộ ra ngoài trong hơi thở, tràn ngập đạo cung cấp yêu thú khí tức. Thanh xà là vùng rừng rậm này vương giả. Tam giác đồng tử mắt lộ ra ra ánh mắt lạnh như băng, phun ra nuốt vào lấy thật dài lưỡi rắn. Siêu, thanh sắc hóa thành một đạo tàn ảnh, công kích về phía Vương Lập. Vương Lập thế nhưng là ngưng tụ bản mệnh nguyên thần, năng lực nhận biết vô cùng cường đại, tự nhiên trước tiên cảm ứng được. Ánh mắt như đao, hung tàn dày đặc. Hừ, không biết tự lượng sức mình, dám đánh lén ta. Vương Lập lạnh hừ một tiếng, ngón tay ngưng tụ một đạo lục mạch thần kiếm kiếm mang, trực tiếp kích xạ hướng thanh xà. Cái kia thanh xà bỗng nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ, tựa như gặp thế gian lớn nhất hoảng sợ, trong nháy mắt quay đầu muốn chạy trốn. Thế nhưng là, nó lại làm sao có thể chạy thoát được Vương Lập kiếm mang. Phốc phốc, to lớn thanh sắc trực tiếp biến thành cho bụi. Mặc dù chỉ là phổ thông võ học, nhưng ở Vương Lập trong tay lại có thể phát huy ra hủy thiên diệt địa uy năng. Hệ thống, đánh dấu, giết hết không có mắt thanh xà về sau. Vương Lập lập tức phân phó nói, trong lòng mang theo tâm tình kích động. Hắn đã thật lâu không có đánh dấu qua đồ tốt. Hy vọng nhân phẩm bạo phát, đến điểm ngưu bức vật bảo mệnh. Chúc mừng ký chủ tại Vũ Hóa Bí Cảnh yêu thú xâm lâm đánh dấu thành công. Khen thưởng, bí pháp lục mang. Lục mang, xuất từ thôn phệ tinh không? Vẫn Mặc Tinh một mạch linh hồn loại bí pháp. Nhân vật chính La Phong chính là nhờ vào đó bí pháp ghi lại một đoạt xá bí pháp đoạt xá kim giác cự thú phân thân. Ha ha ha, đây chính là bất hủ cường giả sáng tạo điểm bí thuật. Cường lớn đến đáng sợ. Vương Lập cao hứng cười lên. Bởi vì khác biệt tiểu thuyết, khác biệt thế giới quan, thực lực cũng không thể so sánh. Bất quá, thôn phệ tinh không bên trong bất hủ cường giả Hô Duyên Bác, yếu hơn nữa, cũng là viễn siêu hư tiên cường giả đi. Hắn hao hết tinh lực sáng tạo bí thuật, tự nhiên vô cùng kinh khủng. Nhân vật chính La Phong, dùng này bí thuật đoạt xá kim giác cự thú, gặp phải không thể tự giữ mình tự mình động thủ sự tình, liền để kim giác cự thú ra tay giết người. Người khác cũng hoài nghi không đến trên người hắn. Ha ha ha, đúng là một cái rất cầu thả bí thuật. Ta sau này cần làm một số không thể bại lộ thân phận của mình sự tình, cũng có thể dùng đoạt xá phân thân đi làm, thì không có ai biết là ta làm, theo mà tìm đến ta phiền phức. Tỉ như giết Tô Ngữ Yên đầu này mẫu chó điên. Bỗng nhiên, vốn đang ý cười kéo dài Vương Lập biến đến sát ý lăng nhiên. Hắn là một cái không ôm qua đêm thù người. Đương nhiên, hôm trước muốn tại an toàn tình huống, không có tánh mạng, cái gì đều không trọng yếu. Tô Ngữ Yên cái này tiện nữ nhân, đã đối với ta động sát tâm, nhất định sẽ lại tới tìm ta phiền phức. Dạng này, ta về sau cũng sẽ có phiền phức quấn thân. Mà lại, ta cũng phải vì mẫu thân báo thù. Bởi vậy, nàng phải chết. Trước đó, Vương Lập không có giết nàng, chính là sợ đưa tới phiền phức, đưa tới Thiên Đạo Thánh Tông trả thù. Hiện tại rốt cục có cơ hội báo thù. Chờ hắn đoạt xá một bộ thích hợp phân thân về sau, có thể để phân thân đi trả thù giết nàng. Dạng này, coi như Thiên Đạo Thánh Tông muốn báo thù, cũng là đi tìm phân thân của hắn, cùng bản thân hắn không có bất cứ quan hệ nào. Ha ha ha, tương đương Tô Ngữ Yên ngươi cái này độc phụ, liền chờ chết đi. Vương Lập phá lên cười, tâm tình biến đến vô cùng thư sướng. Chờ tại thí luyện chi địa đánh dấu xong, hắn liền rời đi Vũ Hóa Tiên Tông, đi tìm một bộ thích hợp phân thân, giết Tô Ngữ Yên. Hiện tại Phượng Thiên Vũ rời đi, đối với Vương Lập tới nói, xác thực chuyện tốt. Vạn Ma Phong, chỉ có Phượng Thiên Vũ sẽ thỉnh thoảng tới tìm hắn uống rượu. Những người khác, căn bản không có khả năng đến cái này ma khí trùng thiên địa phương tới. Hắn rời đi Vũ Hóa Tiên Tông, thì sẽ không có người phát giác hắn không có ở đây. Vương Lập đợi tại yêu thú xâm lâm nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, liền bay hướng Dục Vọng Chi Hải đánh dấu. Mới vừa tiến vào Dục Vọng Chi Hải, các loại nhân tính xấu xí dục vọng liền xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Tiền tài, địa vị, nữ nhân, vô địch thực lực, thậm chí còn có Tô Ngữ Yên cái này nhị nương cởi hết tại dụ hoặc hắn. Vương Tiền Cơ người đường tỷ này thỏa thích dụ hoặc hắn, vô cùng chân thực, như là thật. Bất quá Vương Lập lực lượng tinh thần là cường đại dương nào, sắc tức là không, sắc tức là không, hết thảy đều là như mộng huyễn ảnh, căn bản đối Vương Lập sinh ra không được bất cứ tác dụng gì. Hệ thống, đánh dấu, chúc mừng ký chủ tại Vũ Hóa Bí Cảnh Dục Vọng Chi Hải đánh dấu thành công. Khen thưởng, bí thuật hư không chi tháp. Hư không chi tháp, Vẫn Mặc Tinh một mạch linh hồn phòng ngự tuyệt đỉnh bí thuật. Có thể phòng ngự người khác sử dụng lực lượng nguyên thần, đối nguyên thần của mình tiến hành công kích. Thế mà còn là Vẫn Mặc Tinh một mạch truyền thừa. Vương Lập có chút ngoài ý muốn. Hư không chi tháp, lại là La Phong cái thứ nhất lão sư Hô Duyên Bác sáng tạo. Đây chính là đỉnh cấp nguyên thần phòng ngự bí thuật. Sau này thì không sợ người khác nguyên thần công kích nguyên thần của ta. Đối với đánh dấu ra hư không chi tháp, Vương Lập trong lòng cũng hết sức cao hứng. Hư tiên khẳng định không bằng yếu nhất bất hủ. Hư tiên mới vài vạn năm thọ mệnh, nhiều nhất 10 vạn năm thọ mệnh, mà thôn phệ tinh không bên trong bất hủ cường giả thọ mệnh vĩnh hằng, điểm ấy liền có thể so sánh đi ra song phương mạnh yếu. Liền bất hủ thần linh linh hồn của cường giả công kích đều có thể phòng ngự dưới. Vương Lập sợ hãi huyền hoàng đại lục hư tiên nguyên thần công kích sao? Nguyên thần tương đương linh hồn, chỉ là mỗi cái thế giới cách gọi không giống nhau. Có hư không chi tháp, tại huyền hoàng đại lục phía trên, Vương Lập nguyên thần phương diện đã có thể coi là vô địch, không ai có thể thương tổn đến. Hiện tại thiếu hụt cũng là bản thân thực lực tu vi. Dục Vọng Chi Hải đánh dấu hoàn thành, Vương Lập đem tại thí luyện chi địa ngây ngốc sau cùng một đêm chuẩn bị, ngày thứ hai đi truyền thừa sa mạc đi vào sau cùng đánh dấu. Đó cũng là Vương Lập cảm giác được khí tức khủng bố vị trí, hắn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Vương Lập xong nguyên thần, lại linh hồn biến dị, bởi vậy đối với nguy hiểm khí tức cảm ứng năng lực vô cùng nhạy bén. Không phải vậy, coi như niết bàn cảnh đại năng cũng không có khả năng tại Vũ Hóa Bí Cảnh bên ngoài liền có thể cảm giác được cỗ khí tức này tồn tại. Thời gian trôi qua rất nhanh, liền đến ngày thứ hai. Vương Lập theo Dục Vọng Chi Hải bên trong phóng lên tận trời, bay thẳng truyền thừa sa mạc. Vương Lập vừa mới rơi vào truyền thừa sa mạc bên trong, bỗng nhiên liền nhấc lên một trận bão cát. Đương nhiên, lấy hắn pháp tướng cảnh đại viên mãn thực lực, bão cát hoàn toàn đối hắn không có sức ảnh hưởng. Bất quá bão cát sau khi đi, một tòa cồn cát bị san bằng, lộ ra một bộ khô gầy, cơ hồ chỉ trên dưới ví da cùng xương cốt thi thể đi ra. Toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức. Đây là chấm ngoặc kép. Vương Lập sắc mặt hơi đổi một chút. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.